Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khai mạc một cái đợt thực hành về thiền tứ niệm xứ trong 5 ngày. Thì trước khi mà giới thiệu về thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ thì tôi cũng dành một chút thời gian để nói về giáo pháp của Đức Phật và tại sao mà Ngài lại truyền bá cái giáo pháp của Ngài. Thực tế thì quý vị chắc cũng đã biết rồi, tức là Đức Phật của chúng ta, Ngài đã giác ngộ tại Ấn Độ, là một cái quốc gia trước đây, đó là Ấn Độ là cái nơi mà Đức Phật Ngài đã thành đạo. Thì quý vị biết là trước khi mà Ngài thành đạo thì ở Ấn Độ lúc đó là Ấn Độ giáo hay là người ta còn gọi là Hindu giáo rất là thịnh hành. Và khi Ngài hoàng dương giáo pháp thì cũng không phải là một cái điều dễ dàng. Nhưng mà sau này thì giáo pháp cũng đã được khai mở rộng rãi ở Miến Điện và Ấn Độ, và sau đó là cũng mở rộng ra ở các cái nước Nam Á và sau này đó là các cái nước châu Á. Thì cái mục đích mà Đức Phật chỉ dạy là để giúp chúng ta đạt được cái sự tự do, đạt được cái sự giải thoát và thoát ra khỏi các cái khổ đau. Và cái điều đó nó cũng rất là khác biệt so với các cái tôn giáo lúc bấy giờ. Thì trước khi mà Ngài thành đạo, Đức Phật của chúng ta đã có một cái cuộc sống rất là vương giả, rất là vương quyền. Ngài xuất thân từ hoàng cung, là con của đức vua Tịnh Phạn, và Ngài đã có tất cả những cái gì mà người thế gian chúng ta ao ước. Ngài có được một quốc vương, và trong tương lai là Ngài sẽ trở thành cái vị vua trị vì, và Ngài đã có tất cả những về quyền lực, về của cải, về gia đình, vợ đẹp, con khôn. Nhưng mà sau cùng thì Đức Phật đã rời bỏ tất cả những hào hoa, những cái hào nhoáng ở đằng sau để Ngài vào rừng tu tập và không đem theo bất kỳ một cái gì. Thì khi mà đã vào rừng tu tập thì Ngài lấy cội cây làm cái nơi trú ngụ, và hàng ngày thì đi vào làng khất thực để nuôi dưỡng thân mạng, và y áo thì là bằng những cái vải lượng ở nghĩa trang, những cái nơi mà vải rút bỏ. Thì Ngài sống một cái cuộc đời rất là chi túc và rất là giản dị, với một cái mục đích khác với tất cả các cái tôn giáo lúc bấy giờ, đó là Đức Phật muốn tìm ra một cái con đường giải thoát, giác ngộ, vượt ra ngoài tất cả các cái khổ đau của thế gian. Mặc dù là Ngài đã có tất cả về quyền lực, về vương quyền, về gia đình, có một cái người vợ rất là xinh đẹp và một cái đứa con, thì tất cả những cái đó cũng không hề níu kéo được Ngài. Vì Ngài thấy rằng là mặc dù đã có được như vậy, nhưng mà khi chúng ta đã sinh ra là vẫn nằm ở trong cái chu trình, đó là đã có sinh, là có già, có bệnh và tử. Không chỉ là kiếp này mà trong rất nhiều các cái kiếp trong vòng luân hồi, là chúng ta luôn luôn trôi nổi, lặn lội và luôn luôn bị chi phối bởi cái già, bệnh và chết. Thì nhìn thấy những cái cảnh như vậy nó lặp đi lặp lại, và Ngài cảm thấy nó có một cái sự nhàm chán tất cả những cái mà thế gian đã tạo ra, và Ngài muốn tìm ra cho một cái hạnh phúc nó tột cùng, một cái hạnh phúc an lạc hơn, một cái pháp bất tử, Amata. Chính vì vậy Đức Phật đã quyết định rời bỏ tất cả để hướng tới cái sự tu tập giải thoát giác ngộ. Và khi Ngài rời bỏ gia đình thì chúng ta thấy là Ngài không có hề sở hữu bất kỳ một cái gì. Bây giờ cái nơi trú ngụ là cội cây, và hàng ngày những cái đồ ăn mà để nuôi dưỡng thân mạng đó là do đi khất thực, và y áo là lấy được từ những cái vải lượng. Nói tóm lại là Ngài không có sở hữu bất kỳ một cái của cải vật chất nào cả. Thế nhưng mà đến khi đạt được cái sự giác ngộ thì Ngài thấy có một cái sự hạnh phúc, một cái hạnh phúc tràn ngập, một cái hạnh phúc tột cùng mà không thể nào tả xiết, và nó hoàn toàn vượt thoát khỏi những cái hạnh phúc mà trước đây khi mà Ngài còn ở Hoàng Cung, lúc này Ngài có tất cả, có của cải, có quyền lực, có vợ đẹp, có con khôn. Nhưng mà cái hạnh phúc của thế gian đó không có gì nó có thể so sánh bằng cái hạnh phúc của sự tự do, của sự giải thoát. Cái hạnh phúc đó đã vượt ra ngoài những cái hạnh phúc thông thường của thế gian. Cho dù là lúc này Ngài không hề sở hữu bất kỳ một thứ tài sản nào. Thì chúng ta biết là cái hạnh phúc mà ở thế gian dĩ nhiên là nó có rồi, chứ không phải là nó không có. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không có bền vững và không có cái gì để có thể đảm bảo được. Có thể là chúng ta cũng có một cái cuộc sống gia đình. Thì mới đầu thì vợ chồng sống với nhau nó cũng êm đẹp lắm. Thế nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện này, chuyện kia. Có những chuyện xảy ra do cái sự không có thủy chung. Và cuối cùng là chúng ta cũng lại cảm thấy rất là đau khổ. Thế rồi của cải, nhà cửa, tiền bạc chúng ta có được thì nó có thể chịu cái sự rủi ro do hỏa hoạn, do cướp giật, do thiên tai, nó lấy đi chúng ta bất kể lúc nào. Và rồi con cái của chúng ta, thế thì nhiều lúc thì nó cũng chia tay chúng ta do một cái căn bệnh, một cái sự hiểm nghèo nào đó. Hoặc là nếu như mà trong những cái trường hợp khác thì do cái hoàn cảnh của xã hội, nhiều khi nó cũng lại trở thành những cái đứa nghịch tử và nó làm chúng ta cảm thấy rất là phiền lòng. Như vậy thì cái hạnh phúc mà của thế gian đem lại nó không có đảm bảo và nó không có thể duy trì cho chúng ta được một cái sự bền vững, một cái sự bền lâu. Nó có đó nhưng mà nó có thể mất đó ngay bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy mà Đức Phật mặc dù là đã thấy được những cái hạnh phúc của thế gian như vậy, mặc dù Ngài đã có được tất cả, nhưng mà Ngài thấy được cái sự không bền vững, thấy được cái sự đau khổ do một sớm một chiều từ những cái hạnh phúc đó nó có thể thay đổi và làm cho chúng ta ngay lập tức trở nên đau khổ. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dứt áo ra đi để tìm được một cái hạnh phúc tột cùng hơn và lớn lao hơn. Và rồi khi mà Đức Phật đã ra đi như vậy thì quý vị thấy là Ngài không có hề sở hữu bất kỳ một cái thứ tài sản nào, bất kỳ một cái đồ vật nào. Và lúc này thì Ngài không còn có một cái điều gì nó lo lắng, nó khởi lên trong tâm nữa, vì không còn phải lo lắng về nhà cửa, về tài sản, về vợ con, không còn một chút lo lắng nào. Và rồi ngay kể cả cái thân mạng của mình, cái xác thân này, thì Ngài quan sát, Ngài thấy là nó luôn luôn, nó thay đổi. Nó cũng không phải là của mình nữa. Thân xác này, các cái tiến trình thân tâm này, nó liên tục, nó thay đổi, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Ngay cả cái thân này cũng không còn là của chúng ta nữa, không còn phải là của Ngài nữa. Như vậy thì Ngài cũng không còn có một cái gì mà để còn lưu luyến, còn lo lắng cho cái xác thân này. Không còn có một cái điều gì lo lắng đối với bản thân mình, cũng như là tất cả mọi sự việc. Chính vì vậy mà Ngài có được một cái sự hạnh phúc, một cái sự an lạc. Và do những cái hạnh phúc, những cái an lạc đó, thì khi mà Đức Phật Ngài đã chứng đạo, thì Đức Phật đã hoằng dương, xiển dương cái Phật Pháp, những điều mà Ngài đã trực nghiệm, những điều Ngài đã chứng ngộ qua cái sự thực hành, qua pháp hành của Ngài. Và rồi giáo pháp của Ngài thì rất là tự do và không có một cái sự ràng buộc, không có một cái sự ép buộc nào cả. Chúng ta cũng biết rằng là Ngài đã có tứ chúng, đó có thể là tu sĩ, những cái người xuất gia, rời bỏ gia đình, sống không gia đình và thực hành theo những chỉ dạy của Đức Phật. Và nếu như mà chúng ta không xuất gia, chúng ta là những cái người cư sĩ tại gia, thì chúng ta cũng vẫn có thể thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Cái điều đó không có một cái sự giới hạn, không có một cái sự cản trở nào. Chính vì vậy giáo pháp của Đức Phật rất là uyển chuyển, rất là tự do và không có một cái sự ràng buộc hay là ép buộc nào cả. Cho dù là cư sĩ hay là tu sĩ thì chúng ta vẫn có thể thực hành theo pháp của Đức Phật. Thì cũng có nhiều người, người ta nói rằng là giáo pháp của Đức Phật thì nó có cái tính chất có vẻ như là hơi tiêu cực. Và tại vì là lúc nào thì cũng nói tới khổ, chỉ có khổ và khổ mà thôi. Tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái điều trên thế gian này đều là khổ. Nhưng mà kỳ thực là Đức Phật đang chỉ dạy chúng ta để hướng tới được một cái sự hạnh phúc thực sự, hạnh phúc tối hậu. Dĩ nhiên Ngài không có phủ nhận hạnh phúc của thế gian, Nhưng mà Ngài cho chúng ta thấy là cái hạnh phúc đó nó không có thường hằng, nó luôn luôn nó bị chịu sự chi phối, có điều kiện và thay đổi. Và nhận thức được cái điều đó thì chúng ta hướng tới một cái hạnh phúc lớn lao hơn. Và cái điều này nó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Chúng ta ý thức được pháp của Đức Phật đó là gì, đến để mà thấy, chúng ta thực hành và chúng ta thấy được cái sự lợi ích. Ngài không hề có một cái ý là ép buộc, ràng buộc ai phải thực hành theo giáo pháp của Ngài. Chính vì vậy mà thấy được cái điều đó, Đức Phật đã chỉ dạy giáo pháp theo một cách rất là tự do, không có một cái sự ràng buộc hay là ép buộc nào cả. Và mọi người khi đã ý thức được cái điều này thì hoàn toàn có thể tự do thực hành theo những chỉ dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật đã hoằng dương Phật pháp trong vòng 45 năm sau khi mà Ngài chứng đạo. Thì tất cả những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dạy để lại cho thế gian chúng ta thì có thể tựu chung lại trong một từ, đó là Appamada. Appamada ở đây đó là cái tiếng Pali và được dịch ra có nghĩa là không có phóng dật, không có buông lung, hay nói tóm lại tức là phải luôn luôn có được cái chánh niệm. Chính vì thế mà trong vòng 45 năm Đức Phật hoằng pháp tựu chung lại trong có một từ, đó là Appamada, không có phóng dật, không có buông lung. Thế thì tại sao mà Đức Phật lại chỉ dạy chúng ta là phải có chánh niệm, không được phóng dật, không được buông lung? Là vì chúng ta thấy là cả đời mình đã sống như thế này rồi, nhưng mà cái thói quen của chúng ta nó luôn luôn là hướng ra bên ngoài. Ngay kể cả khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân, là cái thói quen của chúng ta là hướng ra bên ngoài. Ít có khi nào mà chúng ta quay trở về bên trong, ít có khi nào mà chúng ta quan sát về các cái hiện tượng trên thân và tâm của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta cái cách quan sát, cái cách thiết lập chánh niệm để chúng ta quay về bên trong của mình. Quan sát trong tất cả các cái oai nghi, khi ngồi, khi đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt. Nói tóm lại là để giúp chúng ta có được chánh niệm và quay trở về với thân và tâm của mình. Thế thì khi mà chúng ta thực hành về chánh niệm ở đây thì điều đó có nghĩa là chúng ta ngồi xếp chéo chân, nhắm mắt lại và bắt đầu quay vào bên trong, quan sát bên trong thân và tâm của mình. Thì mới đầu chúng ta có thể thấy đó là cái tâm của chúng ta nó không có đứng yên một chỗ, nó luôn luôn là nắm lấy cái đối tượng này rồi bắt lấy cái đối tượng kia, nó luôn luôn phóng tưởng chuyện này chuyện kia, cái này cái khác, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Tâm của chúng ta thì như vậy, nó luôn luôn giống như là cái sự chuyển cảnh từ cái chỗ này sang chỗ khác. Rồi trên thân của chúng ta thì nó lại luôn luôn có những cái thay đổi. Khi mà chúng ta ngồi thiền một lúc thì chúng ta thấy lúc nóng, lúc lạnh, lúc căng cứng, lúc thì nó giãn ra, lúc thì tê nhức ngứa mỏi, vân vân. Tất cả các cái hiện tượng của thân nó liên tục thay đổi ở những cái trạng thái khác nhau. Và cái điều đó không có vấn đề gì cả, cho dù là các cái hiện tượng thân tâm như thế nào thì chúng ta vẫn ghi nhận và quan sát được. Đó chính là cái cách thức mà để giúp chúng ta thiết lập được chánh niệm. Và khi thực hành ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có ba cái chính, đó là ngồi thiền và sau đó là đi kinh hành. Và không chỉ là lúc ngồi hay là đi kinh hành, chúng ta còn phải quan sát trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Và mới đầu thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều các cái khó khăn, dĩ nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự kiên nhẫn, một cái sự nhẫn nại. Mới đầu thì bao giờ cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan, nó luôn luôn phải có những cái khó khăn. Vì là lúc này là cái chánh niệm của chúng ta nó chưa được thiết lập một cách vững mạnh. Cái thứ hai là cái định nó cũng chưa có vững vàng. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiên nhẫn để thực hành. Một giờ ngồi thiền, chúng ta chưa bao giờ, trước đây chưa bao giờ làm quen với cái việc mà ngồi một giờ đồng hồ và ngồi hết thời này sang thời khác thì nó cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là đau, là tức, vân vân. Nhưng mà xin quý vị chúng ta hãy hết sức là kiên nhẫn, hết sức là nhẫn nại, từ từ với cái việc thực hành thì chúng ta sẽ có được các cái lợi ích. Ngồi hành thiền 1 giờ và chúng ta đi kinh hành 1 giờ, rồi chúng ta quan sát trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì chúng ta cũng cần có một cái tín tâm, một cái sự tín tâm đối với những chỉ dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết là chúng ta đang thực hành ở đây là thực hành theo những cái giáo pháp, những cái chỉ dẫn mà nhờ đó Đức Phật đạt được cái sự giải thoát giác ngộ của Ngài. Thì chính vì vậy là chúng ta cũng noi gương Ngài, chúng ta có một lòng tịnh tín, một cái sự tín tâm đối với Ngài. Và rồi chúng ta có được cái sự tinh tấn, chúng ta luôn luôn duy trì cái sự quan sát, không chỉ ngồi thiền, đi kinh hành mà trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt khác. Thì khi mà các cái yếu tố nó đã hội tụ được thì chúng ta dần dần sẽ thấy được lợi ích của pháp hành đem lại. Như vậy thì mới đầu xin quý vị chúng ta hãy hết sức là kiên nhẫn, hết sức là nhẫn nại, cho dù là phải gặp rất nhiều các cái khó khăn khi mới bắt đầu hành thiền. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hành cụ thể, và tôi sẽ xin hướng dẫn về cách thức ngồi thiền. Thì ở đây quý vị ngồi xếp chéo chân thì tùy, chúng ta có thể ngồi những cái tư thế nào mà quý vị cảm thấy nó thoải mái, có thể là bán già hoặc là kiết già hoặc là để chân trước chân sau theo kiểu miến, nhưng mà miễn là sao để cho chúng ta có được một cái sự thoải mái. Và rồi quý vị đặt hai tay, tay trước, tay sau, chúng ta đặt hai tay lên trên nhau và đặt ở phía trên đùi, và nhẹ nhàng chúng ta giữ lưng cho thẳng, nhưng mà lưu ý là chúng ta hãy thẳng lưng một cách tự nhiên, đừng có căng quá. Và nhẹ nhàng chúng ta khép mắt lại. Xin quý vị là chúng ta nhẹ nhàng khép mắt lại và chúng ta không có nhìn ra xung quanh. Như vậy thì nó sẽ làm phân tâm. Xin quý vị chúng ta nhẹ nhàng khép mắt lại để tránh cái sự phân tâm. Và thở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý tới vùng bụng. Khi hít vào, bụng phồng lên, niệm phồng, thở ra, bụng xẹp lại, niệm xẹp, hít vào, bụng phồng lên, niệm phồng, thở ra, bụng xẹp lại. Chúng ta niệm thầm, xẹp, phồng, xẹp, quan sát chuyển động phồng xẹp của bụng. Đừng để ý tới hơi thở ở mũi và cũng đừng theo hơi thở từ mũi xuống bụng. Chỉ đơn giản là chúng ta để ý tới chuyển động của bụng mà thôi. Hít vào thì chúng ta thấy là bụng phồng lên thì niệm phồng. Thở ra thì bụng sẽ xẹp lại, niệm xẹp. Chúng ta chỉ quan sát chuyển động phồng xẹp của bụng. Và điều quan trọng ở đây là trong khi mà quan sát phồng xẹp thì chúng ta đừng có mở mắt ra, mắt chúng ta vẫn nhẹ nhàng khép lại. Điều thứ hai đó là chúng ta không có nhúc nhích, không có cử động thân thể mình. Nếu như mà chúng ta mở mắt ra hay là chúng ta cứ cử động cơ thể thì nó sẽ làm cho cái định nó không được thiết lập một cách mạnh mẽ. Chúng ta bị phân tâm và định không thể nào được thiết lập một cách vững vàng được. Quan sát cái chuyển động phồng xẹp của bụng thì rất là quan trọng. Chuyển động phồng xẹp của bụng ở đây được gọi là đối tượng chính. Như vậy là chúng ta quan sát cái đối tượng chính, đó là chuyển động phồng xẹp của bụng. Thì có những lúc là chúng ta sẽ thấy cái chuyển động phồng xẹp này nó rất là rõ ràng. Thế rồi có những lúc thì chúng ta sẽ thấy là nó nhỏ đi và nó mờ dần. Không sao cả. Nếu mà nó mờ dần, nó nhỏ đi thì chúng ta cũng biết là nó mờ dần, nó nhỏ đi. cũng đừng có cố gắng để làm cho nó rõ hơn lên. Nó có như thế nào thì chúng ta ghi nhận nó như vậy. Và hãy quan sát phòng xẹp một cách cẩn thận. Nếu như mà trong quá trình quan sát phòng xẹp, cái suy nghĩ nó sanh khởi, thì chúng ta niệm là suy nghĩ, và sau đó lại đưa tâm quay trở về quan sát phòng xẹp. Nếu có vọng tưởng phóng tâm thì chúng ta cũng lại niệm là phóng tâm, và sau đó lại quay về quan sát phòng xẹp. Như vậy thì cái đối tượng phòng xẹp ở đây là đối tượng chính, rất là quan trọng, một cái đối tượng rất quan trọng trong sự quan sát của chúng ta. Và cố gắng là quan sát cẩn thận sự chuyển động phòng xẹp của bụng. Như vậy thì quan sát phòng xẹp ở đây rất là quan trọng. Chúng ta phải quan sát một cách kỹ càng. Và nếu như có suy nghĩ sanh khởi, chúng ta niệm suy nghĩ, và rồi suy nghĩ đấy qua đi, chúng ta lại quay về quan sát phòng xẹp. Và rồi trong lúc khi quan sát phòng xẹp như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy các cái hiện tượng khác, đó là những cái ngứa, cái đau, cái tức, cái căng, cái cứng, vân vân. Thì chúng ta cũng ghi nhận các cái hiện tượng này, và khi chúng qua đi, chúng ta lại quay về tiếp tục quan sát phòng xẹp. Dĩ nhiên là khi mà có cái đau thì chúng ta cũng thấy là có những cái lúc mà cái đau nó sẽ tăng lên mà chúng ta không có thể chịu đựng được nữa. Hay là khi mà có cái ngứa chẳng hạn, rất là ngứa và nó làm chúng ta rất là khó chịu, rất là khổ sở. Thì mới đầu chúng ta hãy kiên nhẫn quan sát đã. Thế rồi nếu như mà nó tiếp tục tăng lên mà không chịu đựng được thì chúng ta có thể thay đổi tư thế chân. Nhưng mà chúng ta hãy làm một cách có chánh niệm, một cách chậm rãi, từ từ và có chánh niệm. Hoặc là khi mà cái ngứa thì chúng ta có thể quan sát, đầu tiên là chúng ta phải quan sát đã. Thế rồi nếu mà cái ngứa nó cứ tiếp tục tăng lên làm cho chúng ta rất là khó chịu, không thể chịu đựng được nữa, thì chúng ta chánh niệm đưa tay lên, từ từ chúng ta gãi. Nhưng mà hãy luôn luôn có cái sự quan sát, luôn luôn có chánh niệm trong mỗi hành động. Và rồi là nếu mà chúng ta thấy những cái hình ảnh, cái nọ cái kia, thì chúng ta niệm là thấy, thế rồi lại quay trở về quan sát phòng xẹp. Điều đó để cho thấy là cái đối tượng phòng xẹp của chúng ta nó rất là quan trọng. Đây là cái đối tượng chính trong sự quan sát, trong sự thực hành. Vậy xin quý vị hãy quan sát phòng xẹp một cách cẩn thận và kỹ càng. Và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái sự quan sát như thế này trong 10 phút. Xin quý vị chúng ta hãy cứ tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Ghi nhận phòng xẹp. Ghi nhận